Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, Tam Nhẫn Chi Uy. Đừng xem Orochimaru trên mặt không có chút rung động nào, một mặt bình tĩnh, thế nhưng hắn con rắn to kia thực tại làm sợ không ít anh hùng. Bóng người của hắn ngay lập tức sẽ ở Tony mũ giáp thiết bị biểu hiện bên trong lớn. Lại phóng to, tên kia là ở Liên Xô trong căn cứ quân sự vẫn làm nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, hắn một mắt liền nhận ra Orochimaru là ai. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Orochimaru lại có mạnh như vậy. Hắn nhớ tới người này là theo Oguri Jin trực tiếp theo bọn họ vị trí nơi mang đến. Vốn cho là hắn chỉ có điều là cái phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học. Thế nhưng không nghĩ tới hắn mạnh như vậy sao? Này con cự xà vòng lên hầu như có thể đem hơi động cao ốc cho quấn lên. Có thể ung dung phá hoại cao ốc kết cấu. Như là hắn Stark cao ốc. Ở con rắn này quấn quanh dưới sống không qua 3 giây. Cái tên này đến cùng là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy cường giả siêu cấp đến. Roger cũng vậy, cứ hắn hiểu rõ, Roger ở thế chiến thứ hai chỉ có điều là cái so với phổ thông đại binh nhóm mạnh hơn nhiều siêu. Cấp chiến sĩ, dựa vào Vibranium tấm khiên xông pha chiến đấu, cũng không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế nhưng làm Oguri Jin đào ra Captain America sau, lại dùng kỳ diệu biện pháp đem sức mạnh của hắn tăng cường lên. Biến thành hiện tại này không biết sâu cạn trạng thái. Thực sự là lợi hại a, Jin, Tony nội tâm than thở một tiếng. Hai tay liên tục phóng ra laser đem tới gần người Chitauri cho xuyên qua. Kia mấy cái vũ trụ cá đang ở chậm rãi hạ xuống. Một cái to lớn ếch đột nhiên xuất hiện tại một cái vũ trụ cá sau lưng. Hô, lớn như vậy con cá. Đây cũng quá kích thích đi. Ngậm thuốc lá đỏ chót cóc lớn cười to rút ra bên hông mình đao đến. Sau đó trong nháy mắt đối với kia vũ trụ cá con mắt đâm vào trong. Kia vũ trụ cá lần nào nghĩ đến đỉnh đầu của mình đột nhiên xuất hiện một cái tốt nặng mấy chục tấn. Cóc lớn, con mắt đột nhiên bị đâm. Tức khắc ở giữa không trung bắt đầu lăn lộn. Con cóc kia nhìn qua béo ụt ịt to lớn. Thế nhưng kỳ thực thân thủ không yếu, chỉ nhìn thấy nó lợi dụng vũ trụ cá lăn lộn sức mạnh. Một thanh khổng lồ không gì sánh được tiểu thái đao theo vũ trụ cá cầm một đường theo mặt bên gỡ bỏ. Sau đó đưa nó hoàn chỉnh mổ bụng phá bụng, ở giữa không trung vũ trụ cá nội tạng lập tức liền dồn dập ngã xuống. Nó đã hoàn toàn mất đi động lực, hướng về mặt đất té xuống đến. Thân thể to lớn dường như một viên bom lớn đi xuống đập tới. Ở mặt trên của nó người Chitauri dồn dập bắn ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Làm sao sẽ để cho các ngươi chạy trốn. Đứng ở Gamabunta trên đỉnh đầu Jiraiya vỗ một cái Gamabunta đầu kêu lên. Banter, Gamayenda, hay yêu. Banter ở giữa không trung đem tiểu thái đao cắm vào hông. Sau đó hai người đồng thời bắt đầu kết ấn. Gamaonta chớp mắt phun ra đại lượng mỡ cóc đến. Trải qua nó miệng tăng áp lực sau tức khắc đã biến thành cưỡng chế dầu. Sau đó Jiraiya trong miệng chớp mắt phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn đi ra. Quả cầu lửa trong nháy mắt đốt Gamabunta phun ra ngoài mỡ cóc. Một đoàn hỏa cầu thật lớn chớp mắt thôn phệ vũ trụ cá. Sau đó cái kia vũ trụ cá chớp mắt thiêu đốt lửa lớn. Bên trong hết thảy người Chitauri đồng thời bị ngọn lửa nuốt mất. Liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Lập tức tất cả chết đi. Hiển nhiên, chúng nó căn bản không kịp thoát đi. Hơn 1.500 người Chitauri quay đầu liền bị một cái nhẫn thuật toàn bộ giết chết. Kỳ thực bọn họ chết không oan. Nguyên bản Jiraiya nhẫn thuật cũng không có mạnh như vậy. Thế nhưng hắn hiện tại đã là tiên nhân chi thể. Dùng tiên thuật tình huống, hắn cùng mình cũng có tiên thuật thể chất Gamabunta đồng thời. vẫn cứ đem tiên thuật phát huy đến đã đến, đem lực sát thương tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Lợi hại, đẹp đẽ, hoàn mỹ, mái tóc màu trắng người đàn ông trung niên vẫn không có để vũ trụ cá rơi xuống đất cũng đã đem phía trên người Chitauri cùng vũ trụ cá toàn bộ thiêu chết rồi. Những người khác đều rất là khiếp sợ, cùng trước đầu kia cự xà đồng dạng, con này to lớn cóc đến cùng là từ đâu tới. Đi về trước đi Banter, những tên này sức chiến đấu rất mạnh. Jiraiya không nói lời gì đem Banter truyền tống trở về Diệu Mộc Sơn sau đứng ở một chỗ cao điểm. Viễn vọng, bọn họ tam nhẫn sức chiến đấu đương nhiên không thể đi tìm những kia nhỏ người Chitauri. Ngược lại là trực tiếp nhắm vào lợi hại nhất vận tải vũ trụ cá. Loại này bị người Chitauri xưng là vương trùng đồ vật. Một lần liền có thể bắn ra hơn 1,500 cái người Chitauri cùng vô số chạy như bay. Là đại địch, ánh mắt của hắn nhìn về phía một đầu khác, vương trùng bên kia. Cái kia không tự chủ được có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn bóng người đang ở nhằm phía vương trùng. Mang theo một đầu sán lạn tóc vàng cùng ngạo nhân hào nhũ nữ nhân kém chút đem một tòa nhà cho đạp sụp, thế nhưng chính là bởi vì sức mạnh như vậy mới có thể làm cho nàng trong nháy mắt đi đến cuối cùng. Này một cái vương trùng trước mặt, nàng trên trán hơi phóng ra gân xanh đến, sau đó nắm tay hét lớn một tiếng, tay phải một quyền đánh vào vương trùng trên lỗ mũi, kia vương trùng ở giữa không trung dừng lại một chút. Sau đó trong nháy mắt thân thể vặn vẹo thành một đoàn. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy ở giữa không trung vương trùng dường như đụng tới một mặt tấm sắt bình thường. Lập tức toàn thân đều co quắp lên. Cuối cùng sức mạnh khổng lồ theo phần đầu của nó bắt đầu lan tràn, hướng về nó toàn thân mà đi. Liền phảng phất là đối mặt người khổng lồ xanh bình thường. Làn da của nó, phần đầu của nó, đầu óc của nó, xương của nó, toàn bộ đều bị cỗ này sức mạnh khổng lồ đánh cho nát tan. Sau đó tầng tầng hướng về mặt đất rơi đi. Thế nhưng, để Stark bọn họ nghi hoặc chính là, vì sao bên trong người Chitauri không từ trên ngựa muốn rơi dụng vương trùng bên trong trốn ra được. Hắn bay qua vừa nhìn, cả người kinh hãi không lấy. Hắn máy quét bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy toàn bộ vương trùng bên trong người Chitauri đã hoàn toàn bị sóng trùng kích đánh chết. Vừa nãy một quyền sức mạnh đã theo vương trùng đầu lan truyền đến nó toàn thân. Sau đó chớp mắt đem bên trong hết thảy người Chitauri toàn bộ đánh chết. Thật là lợi hại, ba người này, một cái so với một cái lợi hại. Đến cùng là Oguri Jin từ nơi nào tìm đến giúp đỡ. Tony đương nhiên cũng có bằng hữu. Không quân thượng tá Kainert chính là bạn của hắn. Chỉ có điều Kainert sức chiến đấu nhiều nhất cũng chính là một cái tăng mạnh bản Mark 3 hình. Cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ đến đâu hắn tự nhiên trong lòng nắm chắc. Mà Captain America cũng có bằng hữu. Cái kia dường như diều hâu bình thường ở trên trời bay. Còn có vị kia cầm M16 ở bắn phá Winter Soldier chính là bạn của Captain America. Thế nhưng bạn của hắn cũng không có mạnh tới mức này. Mọi người đều là có bằng hữu, nhưng làm sao liền bạn của Oguri Jin cường đại như vậy đây? Tam nhẫn vừa ra tay liền để Marvel những anh hùng thán phục. Có lẽ bọn họ tương lai tiềm lực rất mạnh. Thế nhưng tam nhẫn trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện nhưng không phải là dùng để sống uổng. Hiện tại tam nhẫn bất luận là thân thể tinh thần vẫn là chakra trên đều là hoàn toàn xứng đáng. Trạng thái mạnh nhất chỉ có điều là tiểu bộc lộ tài năng. Liền để Marvel những anh hùng không khỏi không cảm khái. E sợ trừ bỏ ba bá chủ bên ngoài, không ai có thể hơn được bọn họ. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.